Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội, sao muội lại ngồi ở đây? Thanh âm trầm thanh uyển truyền. Tỷ tỷ, Ninh Hiên nhìn phía trước ánh mắt trống rỗng. Cẩu hoàng đế kia mang băng của ta đi. Nương nương, Thẩm Thanh Uyển không có phản ứng gì. Ngược lại tiểu cung nữ bên cạnh nàng một bộ hồn đều bị dọa bay. Muội muội, chuyện của muội ta cũng đã nghe nói. Cẩu hoàng đế cũng là vì tốt cho muội. Nương nương, tiểu cung nữ vội vàng nhìn về phía chung quanh PS. Át hiện những cung nữ thái giám mắt nhìn tai quan tâm. Nhưng chỉ sợ người có tâm. Nương nương, muội muội, Thẩm Thanh Uyển cũng không biết nghĩ tới cái gì. Ánh mắt đều sáng lên. Kéo Ninh Hiên lặng lẽ nói. Chờ vết thương của muội đỡ hơn. Ta dẫn muội đi một chỗ chúc mừng. Tiểu cung nữ, nhìn vẻ mặt gian tiếu của hai vị nương nương. Nàng có một loại dự cảm không tốt lắm. Hôm nay Thẩm Thanh Uyển tới tìm ngươi. Lúc cơm chiều, Lạc Mưu Thương dường như vô tình nhắc tới. Ninh Hiên chọc chọc canh ít nước trước mặt. Không có khẩu vị, như thế nào? Không muốn ăn, Ninh Hiên buông đũa xuống. TH, ở dài suốt 39 ngày. Cặn TH, ịt cũng không PS. Át hiện một chút, ngoan một chút. Thái y nói ngươi tu dưỡng thêm một chút thời gian nữa là có thể khỏi hẳn. Lạc Mưu Thương bưng chén bạch ngọc trước mặt Ninh Hiên lên. Múc một muỗng cháo trắng vươn tới bên miệng Ninh Hiên. Ninh Hiên ngậm chặt miệng. Mấy ngày nay cô ăn cháo đến mức cảm thấy kiếp trước mình đều là cháo trắng trở nên. Há miệng, Ninh Hiên lắc đầu. Há miệng, đừng để chậm nói lần thứ ba. Ninh Hiên ngoan ngoãn há miệng. Lấy quyền áp người không biết xấu hổ. Buồn cười, yên tĩnh mấy ngày. Khi nghe được hoàng đế thế nhưng tự mình đút cho Ninh Phi ăn cơm. Chu Nhụy Nhi đem những gì trong cung mình có thể đập vỡ. Sau đó ăn mặc như hoa mẫu đơn đến thăm Ninh Hiên. Ninh Phi khá hơn. Hiện tại sứ giả Bắc Quốc đều đã CSS. Hay là bởi vì ám sát hoàng đế CSS. Ninh Hiên này cũng không còn chỗ dựa vững chắc. Tốt hơn nhiều rồi. Ninh Hiên cầm quạt gối đầu. Cẩu hoàng đế này không cho nàng băng còn chưa tính. Còn không cho nàng quạt. Lúc nàng làm hoàng đế thì tốt rồi. Mưa sương đều không dính người. Các muội muội xinh đẹp trong hậu cung không ai không cảm thấy nàng tốt. Ninh Phi muội muội bị thương cũng đã tốt hơn rồi. Lại ở trong cung hoàng đế sợ là không thích hợp. Trong cung rất nhiều tỷ muội đều nói Ninh Phi muội muội ngươi độc chía. Em mơ thánh sủng, ta đối với muội muội tốt mới đến thông chi muội muội một tiếng. Trong cung của ta còn trống rỗng. Nếu không muội muội cùng ta ở chung đi. Ninh Hiên cũng không cảm thấy những lời này của nàng là PS. Át ra từ tận đáy lòng. Không phải là nhìn nàng ở hoàng đế trong lòng không thoải mái sao? Nghĩ rằng cô sẽ được hoàng thượng độc sủng. Đi là chắc chắn là sẽ đi. Nhưng không phải là sống với cô ta. Không cần tỉ tỉ phí tâm. Vết thương này của ta tốt hơn một chút đi. Nhưng còn không có lưu loát. Có thể còn phải ở lại mấy ngày. Ninh Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng biểu tình trên mặt lại nhiều hơn. Ngươi, đừng rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Cách chương.